Chương 352, phụ thuyền. Mị Hạ Giả núi đang ở Ỷ Dù bán đảo. Nửa giờ sau, mấy người bọn họ đã tới Mị Hạ Giả núi trên núi lửa. Cái này hỏa trong núi viêm hỏa năng lượng nồng nặc, chúng ta làm sao có thể đủ xuống phía dưới? Tóc Chính Phong vẻ mặt nghiêm túc, Ma Ho Y Lưu Húc trong mắt hoảng mang lóe lên, túi người hướng phía miệng núi lửa ở chỗ sâu trong nhìn lại, một hồi, hai người chúng ta xuống phía dưới, những người khác đều ở lại chỗ này. Đây là một tấm khinh thân linh phù cùng một tấm băng phách linh phù, có thể làm cho chúng ta an gối không sầu đi qua miệng núi lửa, tiến nhập hỏa sơn phục. Tổ sư gia, Mao Chính Anh tiền bối, thực sự ở nơi này hỏa sơn phục trong đất sao? Thừa Anh Hồng đột nhiên hỏi. Lưu Húc nói, theo ta được biết, Mao Chính Anh đạo hữu liền ở trong đó không thể nghi ngờ. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Nói xong phía sau, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, đã nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Tóc Chính Phong cũng nhảy vào miệng núi lửa bên trong, đương nhiên trước đó hắn đã thi pháp dùng khinh thân linh phủ. Để hắn không ngờ tới chính là, Lưu Húc cho khinh thân linh phủ, thật sự là quá mức thần kỳ, trực tiếp để thân thể hắn từ từ phiêu phủ ở hỏa ra mạ nạ cả, bắt đầu nhẹ bóng giảm xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, miệng núi lửa ngoại vi nhiệt độ không cao, càng là đi xuống bay xuống, trong núi lửa nhiệt độ càng ngày càng cao. Bất quá có băng phách linh phù hộ thân, Tóc Chính Phong cũng là không sợ viêm hỏa khí độ hội thương tổn đến thân thể hắn. Đó là một cái nham tương sông. Tóc Chính Phong thần sắc kinh dị nói. Chỗ ngồi này Mỹ Hạ Dạ núi Hỏa Sơn, là một tòa nửa núi lửa hoạt động, ở tháng 1 năm 9 năm 7 năm đã từng bùng nổ qua một lần. Nhớ tới cái này hỏa trong núi nhiệt độ, cũng sẽ từ từ giảm bớt, không ngờ tới cái này hỏa ra mạ nạ cả. Lại còn có một cái nham tương cổn động sông. Này nham tương sông tựa như chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, chúng ta theo sông nham thạch đi qua. Lưu Húc hướng về phía một bên Tóc Chính Phong nói rằng. Kế tiếp, hai người bọn họ đã thâm nhập hỏa sơn phục, nhảy ở hỏa sơn dưới đáy dựng đứng nham thạch trong lúc đó, mà hỏa sơn dưới đáy không gian, cũng là có vẻ rất là rộng thùng thình. Đó là một chỗ nham tương động rộng rãi. Lưu Húc kinh dị nói. Tóc Chính Phong theo Lưu Húc chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên là một cái nham tương động rộng rãi. Bất quá kỳ quái là, cái kia nham tương động rộng rãi ở ngoài chạy qua nham tương, chia ra làm ba. Hai cổ quanh quần động rộng rãi vờn quanh lưu động, một cổ trực tiếp chia làm tế lưu, chạy vào trong động đá vôi. Cái này động rộng rãi bên ngoài, quái thạch lâm lập, bất quá dường như mở đường phương vị, giống như là một loại thạch trận. Tóc Chính Phong thần sắc nghi ngờ nói. Lưu Húc quan sát một hồi, rốt cuộc xác nhận cái này tan ngoài động thạch trận, duy trì một cái năng lượng kết giới, thạch trận là thông qua viêm hỏa năng lượng duy trì thạch trận sinh sôi không ngừng vận chuyển. Cái này là năng lượng kết giới thạch trận, Mao Chính Anh đạo hưu hẳn là liền bị vây ở trong động đá vôi. Lưu Húc nói rằng, Tóc Chính Phong nhìn một cái động rộng rãi, nói ra, nhưng có giải trừ trận này pháp môn ngồi thuyền đi vào. Lưu Húc nói ra, phù thuyền một con thuyền phù thuyền, có thể mang bọn họ tiến nhập động rộng rãi. Phù thuyền Tóc Chính Phong nghi ngờ nhìn Lưu Húc, không biết hắn chỉ phù thuyền là cái gì. Bất quá kế tiếp, Tóc Chính Phong trực tiếp để Lưu Húc biểu hiện ra năng lực. Triệt để chấn kinh rồi. Bởi vì hắn chỉ thấy được, Lưu Húc chỉ là theo tay vung lên, một chương linh phù đón gió lớn lên, biến thành một con thuyền phù thuyền, trực tiếp trôi lơ lửng ở quần quận sông nham thạch bên trên. Cái này động rộng rãi có năng lực số lượng kết giới che chở, nhưng lại liên tiếp nham tương hỏa mạch, chỉ có phù thuyền tiếp xúc nham tương, nhiễm phải nham tương khí độ, là có thể cùng kết giới ủng có một dạng đồng nguyên lực, như vậy chúng ta có thể thuận lợi tiến nhập trong động đá vôi. Lưu Húc giải thích. Tóc Chính Phong cũng không hỏi nhiều, liền đi theo Lưu Húc ngồi vào phù trong thuyền. Phù thuyền giống như là một cái trăng lưới liềm nhỏ, bắt đầu theo sông nham thạch trải qua động rộng rãi cửa, đang ở phù thuyền trải qua tan cái động khẩu thời điểm, nổi lên một hồi hồng quang rung động. Lập tức một nguồn năng lượng kết giới lá chắn, nổi lên, nhộn nhạo năng lượng màu đỏ ba động lá chắn. Phù thuyền xuyên qua lá chắn, tiến nhập trong động đá vôi. Trong sát na, trong động đá vôi cảnh tượng, để Lưu Húc cùng Tóc Chính Phong hai người, đồng thời kinh ngạc chung quanh đại lượng đứng lên. Cái này trong động đá vôi bên bờ, làm sao ủng có nhiều như vậy? Thi hải Tóc Chính Phong kinh nghi nói. Lưu Húc nói, nghe nói cái này nhảy vào Mỹ Hạ Dạ núi miệng núi lửa tự sát người hàng năm không phải số ít, những thứ này thi hải, chính là những người đó thi cốt. Bởi vì thân thể rơi vào nham tương hóa thành thi cốt thời điểm, những hải cốt này giống như là phiêu phù ở nham tương bên trên đồng nguyên phù thuyền giống nhau, có thể tiến nhập cái này động rộng rãi. Ừm, nơi đây âm khí rất nặng, theo đạo lý nói, cái này nham tương trong động đá vôi chắc là viêm hỏa khí độ nồng nặc, liền tình huống trước mắt đến xem, cái này trong động đá vôi nhất định là có huyền cơ khác. Tóc Chính Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi xem đó là cái gì? Lưu Húc thần sắc kinh dị nói. Lúc này, phù thuyền đã dừng ở động rộng rãi một chỗ nham tương đầm trung ương. Kỳ dị là, trong động đá vôi nham tương đầm bên trên, quanh quẩn hai cổ nhất âm nhất dương năng lượng, cái này hai cổ năng lượng, tạo thành đặc biệt hắc khí cùng đỏ ửng lưu chuyển diễm hỏa khí độ. Viêm hỏa khí độ nồng nặc, âm sát chi khí ngưng tụ, nơi đây chính là một chỗ tu luyện tà thuật tốt địa phương. Bất quá ta ca ca tại sao phải ở nơi này? Trong động đá vôi tóc chính phong nhìn phía Lưu Húc, trong thần sắc có chút lo lắng tỉnh. Kỳ thực Lưu Húc cũng không biết lúc đó Mao Chính Anh là như thế nào thoát khốn Mị Hạ Dạ núi hỏa sơn động rộng rãi, cho nên hắn không cách nào trả lời tóc chính phong vấn đề. Ừm, đối với ca ca ngươi trấn áp tại cái này hỏa sơn trong động đá vôi sự tình, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp biết, bất quá xin yên tâm, ca ca ngươi chắc chắn bình yên thoát khốn nơi này. Ngươi cũng không cần lo lắng, hắn sẽ bởi vì nơi này hoàn cảnh, tu luyện tà thuật, hóa thân thành ma. Lưu Húc mang theo xác định giọng nói thoải mái tóc chính phong. Tóc chính phong cũng sẽ không tiếp tục truy vấn, chỉ cần biết rằng ca ca hắn Mao Chính Anh không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta lên đi. Tóc chính phong khinh thân nhảy, liền phi thân đến rồi động rộng rãi trên nham thạch. Lưu Húc theo thân thể nhảy lên một cái, phi thân đứng ở tóc chính phong bên cạnh, tiếp lấy đem phủ thuyền thu hồi. Xem ra cái này động rộng rãi đã đến phần cuối. Lưu Húc đứng cách nham tương đầm ngoài mấy chục thước một chỗ khác động thiên bên trong, nơi đây ngoại trừ một gốc cây màu lửa đỏ kỳ hoa dị thảo, vẫn chưa nhìn thấy Mao Chính Anh. Hơn nữa dường như động rộng rãi đã đến phần cuối. Một bên tóc chính phong nói, động rộng rãi đã đến phần cuối, vì sao tìm không thấy ca ca ta Chính Anh đạo hữu nhất định ở nơi này động rộng rãi bên trong, khả năng hắn là ở một chỗ mắt thường không cách nào nhìn thấy địa phương. Lưu Húc chợt nói, hắn chính là đột nhiên nghĩ tới, xa đạ cổ quỷ giếng, không phải là ở trong chứa càn khôn.